Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 20, tạm biệt anh, người em yêu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi về gặp bọn hắn thì tụi nó nhanh chóng lại ôm nhiêu mình, thấy ba đứa tụi nó thì Vũ, Phong, Nam mừng quính lên Phong ái nhà, Nam. Hồng Anh, Xuân như thiên kim. Thật ra có chuyện gì, sao bọn anh lại ca tìm đờ si bọn em cả ngày hát qua hả? Vũ lo lắng hỏi, thật ra tụi em bị bắt đến một căn biệt thự ưng bắt bọn em đến tự dựng lại thả ra nên mới về đây nè. Thiên Kim nói, vậy Tuyết Nhi đâu, hắn nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy nó đâu, Nhi vẫn còn ở đó. Xuân Như đau lòng nói, cái gì, hắn tức giận gằn lên, vậy sao ba nanogram về đờ si đây, Nhi nó nói gì đó với ưng bắt bọn tôi, cái bọn tôi được thả. Thiên Kim nói, hức hức Khải mau đến cứu Nhi đi, họ chỉ cho một mic Khải đi thôi. Hồng Anh nấc nhẹ nói, ừ, hắn nói, hắn nhanh chóng đến căn biệt thự mà Hồng Anh nói đã bắt Nhi ở đây, căn biệt thự này hắn có cảm giác rất quen, nhưng chẳng thể nhớ nổi, đây là căn biệt thự ở ngoại ô, gần vách núi, chỉ cần ca nắm rõ địa hình thì chết nha chơi, hắn bước vào trong, tiến đến phòng khách, đến đó thì nhìn thấy một cô gái ngồi ngay sofa như đã đợi sẵn hắn. Cô là ai? Hắn lạnh lùng hỏi, anh thật sự không nhớ em, Ân Nhi lên tiếng hỏi, tôi chưa từng gặp cô, làm sao mà nhớ? Hắn khó hiểu nói, Tuyết Nhi đâu, thả cô ấy ra. Hắn lạnh lùng lên tiếng, đưa cô ấy xuống đây. Ân Nhi kêu ân đưa nó xuống. Nhi, nhìn gương mặt nó xanh xao tim hắn đau như dao cắt. Cô muốn gì, anh chỉ cần uống viên thuốc này, em sẽ lập tức thả cô ấy ra nếu anh muốn. Ân Nhi nói, được, dù thuốc độc hắn vẫn uống, miễn Nhi không sao. À, đầu hắn giờ đau như bố bổ, ôm đầu, hắn mệt mỏi gục xuống. Đem anh ấy lên phòng. Ân Nhi ra lệnh, cảm ơn cô sang phòng tôi nghỉ ngơi tí đi. Ân Nhi đề nghị, hắn giờ vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc, mọi việc khi trước xảy ra đang tua đi chậm chậm trong đầu hắn đã nhớ lại mọi việc, kể cả tên cô gái nhỏ nhắm đáng yêu đỡ phát súng giúp hắn, tên cô gái ấy, lúc trước khi mất trí, đã hằn sâu vào tim hắn, đến lúc lớn vẫn thế, ra là cô gái ấy chính là ân hắn đang hết sức yêu thương, cưng chiều, ân đã làm rung động trái tim băng giá này. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, Ân Nhi, hắn động đậy ân tỉnh lại. Khải, anh nhớ em rồi sao? Ân Nhi vui mừng nói. Anh xin lỗi vì đã ca nhớ ra em, thật xin lỗi. Hắn đau lòng nói, anh đã làm cô đau lòng nhiều rồi. Anh không có lỗi gì cả, là em tự nguyện đợi anh, em yêu anh. Ân Nhi ngọt ngào nói. Anh cũng thế, anh cũng yêu em. Hắn dừng lại, nhắm mắt lại. Tạm biệt người em yêu. Nó đóng cửa phòng lại bước ra ngoài, ban đầu khi nghe hắn tỉnh lại, nó chạy ca xem thế nào ngờ nghe đờ si đoạn đối thoại này. Nhưng anh chỉ xem em là em gái, chỉ yêu em như ân anh trai yêu em gái. Hắn ngưng vài giây rồi nói tiếp, nhưng vài giây đó, đã khiến sau này, hắn đau lòng trong một ti di ca hề ngắn. Thật sao, Ân Nhi đau lòng nói, thật ân anh yêu, là Tuyết Nhi, người cứu anh lúc nhỏ, cũng là cô ấy. Hắn đau lòng nói, sao, cô gái cứu anh lúc Tiasi là, Tuyết Nhi, Ân Nhi khá bất ngờ, vậy ra chắc cô chẳng có tư cách giành với Nhi, quả thật chẳng có tư cách. Cô chủ, cô gái đo biến mất rồi, có ân tìm báo lại là có ân nhìn thấy cô ấy đi về hướng vách núi. Một tên đàn em chạy vào báo trong hoảng loạn, sao chứ, mau tìm cô ấy. Ân Nhi lo lắng, cái gì, hắn ngồi bật dậy, anh đừng cử động em sẽ cho ân đi tìm. Ân Nhi lo lắng nhìn hắn. Đưa đờ ti anh đây, hắn như hét vào mặt Ân Nhi, cô khá bất ngờ rồi cũng đưa cho hắn. Alo, Phong hả, gocchuyenaudio.com, mày điều động tất cả MN trong bang đi tìm Tuyết Nhi cho tao, ở đường XYZ Nhi có chuyện rồi. Hắn lo lắng đến nỗi cả giọng nói cũng run rẩy. Được, Phong, vài tháng sau, cả đám điều động tất cả ân đi tìm Tuyết Nhi, Hồng Anh nghe tin thì sốt lên sốt xuống, nhập viện một tuần hơn 5 lần vì bị suy nhược cơ thể, Thiên Kim trở nên cực kỳ lạnh lùng vì nỗi đau mất đi bản thân, nhưng do thiếu nó thì ca đờ si nên phải lên làm chủ sở nâu thay Nhi, Xuân Như thì lâu lâu cũng lén lút khóc một mình, vừa mới về gặp nó được vài ngày thì lại xảy ra chuyện này, Vũ thì cực lực cho ân tìm Tuyết Nhi, cũng cực phiền não vì Xuân Như rất đa cảm, hay khóc một mình làm anh có cảm giác như mình là kẻ bất lực, Phong với Nam thì cũng xót ruột và khá là buồn, còn buồn vì Nghiêu mình càng ngày càng vì chuyện này mà yếu đi, cả bọn đều có ác cảm với Ân Nhi vì bọn nó nghĩ do cô ấy nên Nhi mới như thế, chỉ có hắn là bình thường với Ân Nhi vì hắn nghĩ Ân Nhi ca có lỗi, cô cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra. Tại biệt thự nhà hắn ngồi một mình, gương mặt cũng tiền tụy sau vài ngày, người hắn giờ ốm đi hẳn, ngồi trên chiếc giường cô đơn, tim lại bóp chặt đến nỗi hắn cũng chẳng thở được. Nhi à, em đang ở đâu thế, có biết ở đây có một nanogram đang rất nhớ, rất mong chờ em hay không? Anh biết chắc là em vẫn còn sống, nhịp tim anh có cảm giác như là nó cảm nhận được si nhịp tim của em, anh yêu em là điều mang tên mãi mãi, anh nhớ em là điều mang tên tình yêu, anh là của riêng em là điều mang tên định mệnh. Em đã nói, chỉ muốn anh cười với một mình em, vậy hãy mau về đi, anh cần nụ cười lắm, anh sợ mình sẽ chịu ca nỗi, sợ mình sẽ chết đi, để đến một ngày nào đó, bỗng dưng em quay về, anh sẽ ca được cảm nhận hơi ấm của em, chỉ có thể bên cạnh em, bảo vệ và quan tâm em một cách âm thầm, em đã hỏi anh, mãi mãi là bao xa. Vậy em về đi, anh có câu trả lời rồi, anh đau lắm, trái tim này như muốn đóng băng rồi, nó muốn tan ra thành từng mảnh rồi, xin em. Hãy bên anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, cho nên em là thứ quan trọng nhất của anh, một khi chưa tìm thấy em, anh sẽ mãi tìm kiếm, dù em đã chết thì cũng phải thấy xác, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định, anh yêu em, Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi à, cách chương.